Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 11, bảo vệ. Lục Kiến Nghi ra lệnh cho Finn đi đun nước một lần nữa. Chờ tới khi màn hình hiển thị 100 độ thì mới đổ ra ngoài. Trương Hoài Như ôm lấy chân của Tiêu Ánh Minh rồi run rẩy như chiếc lá úa trong mùa bão, chị Minh cứu em với. Tiêu Ánh Minh cũng cảm thấy lạnh toát cả người. Mặc dù tính tình của Lục Kiến Nghi có chút lạnh lùng nhưng bởi vì mẹ cô và mẹ anh thân với nhau nên anh đối xử với cô vẫn khá là dịu dàng. Chưa từng ác liệt như bây giờ. Lục Kiến Nghi đang che chở cho Hoa Hiền Phương ư. Bất đắc dĩ lắm anh mới cưới cô ta, không hề có một chút tình cảm nào, sao lại che chở cho cô ta chứ? Trương Hoài Như, cô buông tôi ra, chuyện của cô thì cô tự mà xử lý. Tôi phải quay lại làm việc rồi. Lúc nguy hiểm như thế này thì phải bảo vệ mình trước đã. Cô ta cũng không muốn bị bỏng nước sôi. Nhưng Trương Hoài Như ôm rất chặt, cô ta không chịu thả Tiêu Ánh Minh ra, chị Mẫn, em làm thế là vì chị mà, không phải chị nói tổng giám đốc Lục là. Cô ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Tiêu Ánh Minh giống to lên ngắt lời. Được rồi, tôi biết là cô không thích nhìn người mới ngang ngược ỷ thế hiếp người, không tôn trọng người đi trước mới làm thế. Nhưng người ta không giống như chúng ta, người ta đến từ nông thôn thì làm gì hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Cô so đo với người ta làm gì, ngược lại hạ thấp thân phận của mình. Từng câu từng chữ vẫn đang nhục mạ Hoa Hiền Phương. Trương Hoài Như nghe thế thì tưởng là Tiêu Ánh Minh đang giải vây cho mình nên vội vàng gật đầu, tôi biết rồi, tôi sai rồi. Cho dù cô ta có mắng chửi người thì tôi cũng phải chịu đựng. Là do tôi nông nổi. Hoa Hiền Phương rất tức giận, cô còn nghĩ mình nhường một bước thì bọn họ sẽ có chừng có mực, không nghĩ rằng bọn họ lại được đà lấn tới. Cô vươn tay cầm ly lên. Lục Kiến Nghi nhếch môi, anh vừa cười vừa chờ Hoa Hiền Phương dội xuống nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cô nhúc nhích, giống như là cô bị ấn nút tạm khóa vậy. Không nên lề mề, hoặc là dội, hoặc là cuốn gói khỏi công ty. Trong giọng nói của anh tràn ngập sự uy hiếp. Hoa Hiền Phương nhìn Lục Kiến Nghi một chút, trong mắt của anh có vẻ đùa cợt, giống như là đang khinh bỉ vì sự nhu nhược của cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn buông cái ly xuống. Tôi không muốn làm bẩn tay mình, dù sao tôi cũng là, trên danh nghĩa, làm như thế không thích hợp. Anh thấy thế nào? Lục Kiến Nghi hừ một tiếng, không ai hiểu được cảm xúc trong mắt anh có nghĩa là gì. Anh nhìn về phía Finn, Finn hiểu ý thế là cầm cái ly trong tay Hoa Hiền Phương tới. Tiêu Ánh Minh thấy thế thì vội vàng hất Trương Hoài Như ra rồi muốn chạy nhưng Finn hoàn toàn không cho cô ta cơ hội chạy trốn. Một ly nước nóng hổi dội thẳng vào hai người bọn họ. Hai tiếng kêu gào vang lên trong phòng trà nước. Trương Hoài Như gào khóc. Tiêu Ánh Minh thì vội vàng vừa hét vừa chạy ra ngoài, như chó nhà có tang vậy. Cô ta muốn đi khám, không thể để lại sẹo được. Lục Kiến Nghi không có biểu cảm gì, anh đi thẳng ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thứ anh bảo vệ không phải là Hoa Hiền Phương mà là mặt mũi của nhà họ Lục. Hoa Hiền Phương đang sống dưới danh nghĩa mợ chủ nhà họ Lục, cho dù cô ta không có cái, lại khiến cho Lục Kiến Nghi vô cùng chán ghét nhưng chỉ có anh mới có thể trừng trị cô. Chỉ có nhà họ Lục mới được phép làm thế, không tới phiên người ngoài ra tay. Làm mất mặt Hoa Hiền Phương cũng chính là làm mất mặt nhà họ Lục. Cô cũng hiểu được điều này nên chỉ đành cúi đầu rồi đi ra ngoài theo Lục Kiến Nghi. Cánh tay của cô vẫn còn đang rát. Ở cách đó không xa có một người vẫn luôn lén lút theo dõi tình huống trong phòng trà nước. Cô ta nở một nụ cười gian xảo. Tiêu Ánh Minh đáng đời. Đúng lúc trong tay cô ta có một tuýp cao trị phỏng, đúng là cơ hội ông trời ban tặng mà. Nếu như cô ta đi qua thì chắc chắn sẽ khiến cho tổng giám đốc có thiện cảm với cô ta. Đồng nghiệp, tay của cô đã nổi bong bóng cả rồi kìa. Như thế này thì có xối nước lạnh cũng chẳng có tác dụng gì đâu, tôi có cao trị phỏng, mau bôi vào đi chứ không sẽ có sẹo đó. Cô ta chạy tới rồi đưa cao trị phỏng ra. Hoa Hiền Phương mừng như gặp được vị cứu tinh, cảm ơn cô ở bộ phận nào thế? Tôi tên là Quách Lily, là nhân viên thực tập của bộ phận nhân sự. Quách Lily nói xong thì chào Lục Kiến Nghi một câu rồi mới quay người rời đi. Cô ta không cần phải đợi lâu thì sẽ khiến người ta hiểu thành nịnh nọt. Cô ta tin chắc rằng Lục Kiến Nghi đã nhớ mặt cô ta rồi. Sau khi bôi cao trị phỏng thì Hoa Hiền Phương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đến phòng làm việc của tôi, Lục Kiến Nghi cũng chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ vứt một câu. Rõ ràng là nói với Hoa Hiền Phương. Cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng, sợ rằng Lục Kiến Nghi sắp dạy dỗ mình rồi đây. Văn phòng tổng giám đốc lớn tới nỗi khiến cho cô tặc lưỡi. Lier chỉ là một công ty dưới trước đế vương mà thôi. Cho nên Lục Kiến Nghi cũng không hay tới đây, thường thì một tuần tới một lần. Anh ngồi xuống ghế rồi nhìn chằm chằm Hoa Hiền Phương với vẻ cực kỳ châm chọc. Không phải cô trời sinh là cả người đầy gai như nhím, đụng vào là phóng gai à? Sao lại sợ rồi? Không phải tôi sợ mà là tôi đang khiêm tốn. Một người mới còn chưa qua kỳ thử việc mà đã ra tay đánh nhau với đồng nghiệp thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Trương Hoài Như chỉ là tay chân mà thôi, chủ mưu phía sau là Tiêu Ánh Minh, cô ta còn là cấp trên của tôi. Tôi mà ra tay với cô ta thì sẽ bị các đồng nghiệp chỉ trích. Cách tốt nhất là leo lên đầu cô ta làm cấp trên của cô ta. Hoa Hiền Phương nói một cách chững chạc đàng hoàng. Ngụy biện, Lục Kiến Nghi nở một nụ cười, nhưng cười mà không phải người.

Ai khiến cô ấy không vui thì cô ấy sẽ giết người đi. Cô ấy tới Lier cũng không phải là vì làm việc, chỉ là muốn giám sát anh Kiến Nghi thôi. Tiêu Ánh Minh khóc lóc kể lể, bà Lục càng nghe thì càng xanh mặt. Hoa Hiền Phương mắng Tiêu Ánh Minh thì chính là đang mắng bà ta, bởi vì bà ta cũng thích uống cà phê trồn. Tối đó sau khi Hoa Hiền Phương trở về thì bà Lục cũng chẳng nói gì mà chỉ hơ roi một cách hờ hững, hôm nay làm việc thế nào? Tốt lắm ạ. Bà Lục nở một nụ cười vô cùng lạnh lùng rồi dặn người hầu rót hai chén cà phê ra. Đây là cà phê trồn của Indonesia, tôi thích cái này nhất, nếm thử đi. Lại là cà phê trồn. Hoa Hiền Phương thở dài một hơi rồi âm thầm bưng ly lên mà nhấp một ngụm. Cô không thích cà phê đen, vì nó quá đắng, lại còn giống thuốc bắc, có một mùi tanh của đất. Cô nhíu mày theo bản năng. Bà Lục nhìn thấy thế thì nhớ tới Tiêu Ánh Minh. Ngon không, bà ta hỏi. Có chút đắng, Hoa Hiền Phương trả lời một cách thẳng thắn. Người đã uống cà phê giá rẻ quen rồi thì không thích cái vị cà phê cao cấp là đúng thôi. Bà Lục nói với giọng điệu tràn đầy mỉa mai. Mẹ nói đúng, loại cà phê cao cấp này cho con uống chỉ là lãng phí mà thôi. Hoa Hiền Phương thừa nhận sự thật này. Nhưng sự tức giận của bà Lục cũng không vì thế mà giảm bớt, để cô tới bộ phận thiết kế làm trợ lý có phải quá qua loa rồi không? Hoa Hiền Phương không hiểu được ý bà ta muốn nói gì nên chỉ đành trả lời thật, con vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc nên cũng không yêu cầu nhiều. Cảm ơn công ty đã cho con một cơ hội để phát triển, con chắc chắn sẽ cố gắng. Giọng điệu của bà Lục trở nên mãnh liệt, chính cô tự hiểu rằng mình có phải là tới đó để làm việc không? Công ty là nơi nghiêm túc chứ không phải là cái chợ, không thể ăn nói dơ dáy như thế được. Chỉ cần nhìn thấy Hoa Hiền Phương là bà ta đã thấy mệt mỏi. Trong mắt của bà ta thì Hoa Hiền Phương chính là một kẻ thấp kém, lòng tham không đáy như người bác cả của cô ta, khiến cho người khác chán ghét. Hoa Hiền Phương nghe thế thì có chút hoang mang, cô không biết rằng mình đã làm sai điều gì mà khiến cho bà Lục tức giận. Con không hiểu rõ ý của mẹ lắm. Cô cho rằng tôi không biết thật sao, mới đi làm có hai ngày mà đã ra mặt làm vẻ. Vẻ mặt của bà Lục vô cùng âm u. Dì Mai thấy thế thì vội vàng nói, mợ chủ, cô Tiêu tới đây, vết thương trên chân rất nghiêm trọng. Có phải là cô nên nói xin lỗi với cô ấy không? Câu nói này của dì Mai đã nhắc nhở Hoa Hiền Phương. Cô nghe thế thì hiểu, hóa ra là có người chơi trò mét người lớn. Hóa ra là mẹ đang nói tới chuyện này, đúng là lỗi của con. Bà Lục cho rằng cô nhận tội nên hừ nhẹ một tiếng rồi nói, lấy ra pháp tới đây, hôm nay tôi phải dạy dỗ cô thật tốt mới được, miễn cho cô làm bậy mất hết mặt mũi của nhà họ Lục. Chương 13, gặp quỷ rồi. Thưa mẹ, con còn chưa nói hết. Hoa Hiền Phương ngừng một chút rồi nói tiếp, chuyện là thế này, sáng hôm nay con, cô Tiêu và Trương Hoài Như đang uống cà phê trong phòng trà nước. Cô Tiêu nói rằng cà phê hòa tan chỉ dành cho người nghèo, người giàu đều uống cà phê trồn. Con không biết cái gì gọi là cà phê trồn nên đã lên mạng tra thử xem. Con chưa từng thấy nên khi nhìn thấy phần giải thích trên mạng đã rất giật mình, con hỏi cô ấy rằng nó thật sự ngon ư. Cô Tiêu chê con là đồ nhà quê, con thừa nhận con quê thật. Hoa Hiền Phương dừng một chút rồi nói tiếp, thật ra con và cô ấy chỉ là giao lưu qua lại mà thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng Trương Hoài Như thì không như thế, cô ta không có gì tốt mà chỉ thích nịnh bợ. Cô ta muốn lấy lòng cô Tiêu nên đã xông tới hất ly cà phê con đang cầm trên tay. Cô nâng cánh tay lên rồi nói, mẹ nhìn đi, cánh tay của con bị bỏng, nổi cả bong bóng lên rồi. Bà Lục liếc một cái, đúng là bị bỏng rất nặng nên cũng chẳng nói gì thêm. Hoa Hiền Phương nói tiếp, con vốn định dàn xếp ổn thỏa không so đo với Trương Hoài Như nhưng không ngờ rằng bị Tổng Giám Đốc Lục thấy được. Anh ấy rất tức giận, nói là quy tắc nhà họ Lục là có qua có lại, còn bị người khác dội nước nóng mà bỏ qua là hèn nhát mất mặt nhà họ Lục. Anh ấy muốn con dội lại nhưng con sợ, kết quả là anh ấy sai phiên làm thay con. Trương Hoài Như ôm đùi cô Tiêu nên cô Tiêu cũng dính một chút nước nóng. Bà Lục nói, nếu đã không liên quan gì tới cô thì sao cô còn nhận lỗi? Con sai thật mà, con làm mất mặt nhà họ Lục, con hèn nhát. Con là con dâu nhà họ Lục lại để cho bọn họ chèn ép như thế, bọn họ làm mất mặt con chính là làm mất mặt nhà họ Lục. Con không bảo vệ được mặt mũi của nhà họ Lục, mẹ phạt con đi. Hoa Hiền Phương nói xong rồi tự giác gục đầu xuống. Bà Lục như bị mắc xương vào họng, nhà không được nuốt không xong. Nếu như Kiến Nghi đã xử lý thì thôi chuyện này tới đây là xong. Về sau cô phải chú ý lời nói cử chỉ của mình, không nên mang theo những thói quen xấu ở nhà họ Hoa lại đây. Bà ta tỏ vẻ như mình rất công bằng. Con biết rồi thưa mẹ, con sẽ thay đổi. Hoa Hiền Phương thở phào một hơi. Hai ngày liền Lục Kiến Nghi không về nhà, ngày anh về nhà là ngày thứ bảy. Đợt trị liệu này của bà cụ Lục đã kết thúc, bà cụ muốn nhìn cháu dâu. Lục Kiến Nghi quyết định dẫn Hoa Hiền Phương đi thăm bà cụ. Biết lát nữa tới bệnh viện phải làm thế nào chứ? Làm thế nào, Hoa Hiền Phương có chút khó hiểu nên nhíu mày. Lục Kiến Nghi duỗi bàn tay ôm lấy bờ vai của cô. Tay anh ấm nhưng trái tim lại lạnh, không có nhiệt độ, lại càng không dịu dàng. Nhưng Hoa Hiền Phương hiểu được anh muốn nói gì. Phải tỏ vẻ thân mật. Hiểu rồi, tôi sẽ phối hợp với anh. Ngay lúc lái xe đi tới ngã tư đường thì cô vô tình nhìn về phía lối đi bộ cách đó không xa. Có một người đàn ông cao ráo mặc áo thun trắng, Quần jean xanh lam đứng đó, ăn mặc tùy tiện nhưng không mất vẻ đẹp trai. Da của anh ta trắng nõn như trứng gà mới lột, ngũ quan ngay ngắn và sắc sảo, trong sự dịu dàng có chút đều cáng. Anh ta như hạc giữa bầy gà, mặc dù đi trên lối đi bộ còn có rất nhiều người, nhưng cô chỉ cần liếc mắt cũng thấy được anh ta. Gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, như đã khắc sâu vào trong linh hồn cô. Một cơn co rút mãnh liệt lướt qua cơ thể cô, con mắt cô mở lớn như chuông đồng, không thể tin vào những gì vừa nhìn thấy. Đèn xanh sáng lên, tiếng động cơ xe vang dội. Cô luống cuống, vuốt cửa sổ xe, nóng nảy hô to, dừng xe, tôi muốn xuống xe. Lục Kiến nghi nhíu mày, cô đang làm gì thế? Cô như không nghe thấy, thính giác như bị liệt, tất cả lực chú ý đều tập trung vào người đàn ông bên ngoài kia. Dừng xe, tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe. Mợ chủ, chỗ này không thể dừng xe. Tôi mặc kệ, tôi muốn xuống xe, cầu xin anh đấy, tôi muốn xuống xe. Cô liều lĩnh đẩy cửa ra. Suy nghĩ của cô trở nên rối bời, lý trí đã mất, trong lòng chỉ còn biết một điều, đi tìm Thời Thạch. Trong nháy mắt cô định nhảy ra khỏi xe, Lục Kiến Nghi đã nhanh chóng kéo cô lại, Hoa Hiền Phương, có phải cô bị điên rồi không? Anh thả tôi ra, tôi muốn xuống xe. Cô kêu gào, dùng tay chân đấm đá giãy giụa hòng thoát khỏi anh. Lục Kiến Nghi cả giận, hô to, dừng xe. Lái xe hết cách, đành phải dừng xe sát bên đường. Cút đi, lông mày Lục Kiến Nghi nhíu chặt lại, còn chưa dứt lời, Hoa Hiền Phương đã đẩy cửa xe xông ra ngoài, điên cuồng chạy trên đường cái, không đến ý xe cô đang phi nhanh. Thạch, Thời Thạch, trong lòng cô không ngừng gọi cái tên đó. Cậu chủ, mợ chủ sao thế ạ? Vẻ mặt lái xe hoang mang, chỗ ngồi phía sau vẫn luôn rất yên tĩnh, anh ta chưa bao giờ nghe thấy mợ chủ và cậu chủ cãi nhau. Trong mắt Lục Kiến Nghi như bốc lửa. Anh chỉ có một suy nghĩ có thể giải thích, người phụ nữ ngu xuẩn này thỉnh thoảng lên cơn thần kinh, cô ta có bệnh. Đi xuống xem một chút, anh nghiến răng ra lệnh. Bà nội còn chờ bọn họ, nếu như người phụ nữ này nửa đường mất tích, bà nội nhất định sẽ rất thất vọng, làm không tốt sẽ lại tái phát bệnh. Hoa Hiền Phương chạy một mạch tới nơi vừa nhìn thấy người đàn ông kia, nhưng đã chẳng còn có người ở đó. Thạch, Thời Thạch, cô hét to, lo lắng nhìn người chung quanh, mỏi mắt mong chờ bóng hình ấy xuất hiện lại lần nữa. Người đi đường tới lui, những chiếc xe qua lại như con thoi lướt qua cô như những quả bóng rực rỡ màu sắc, sau đó liền biến mất. Đột nhiên, ánh mắt cô khựng lại ở lối vào trung tâm thương mai, một bóng người cao lớn nhanh chóng đi vào. Bóng lưng kia cô rất quen thuộc, còn cả áo thun trắng và quần jean xanh lam. Là Thạch, là Thời Thạch. Thời Thạch, cô kích động chạy về phía trung tâm thương mại. Chương 14, tôi rất bình thường. Trung tâm thương mại rất lớn, khắp nơi đều là người, cô không tìm thấy người đàn ông kia, anh đi vào rồi sau đó biến mất luôn. Cô tìm mọi nơi, mỗi một quán, mọi ngóc ngách, nhưng không có, đều không có sự hiện diện của anh. Anh ấy đã đi đâu? Anh ấy đã đi đâu rồi? Lên lầu sao? Trung tâm mua sắm có 4 tầng, cô không muốn bỏ cuộc nên tranh thủ đi thang cuốn, lên trên tìm. Mỗi một tầng lầu, mỗi một nơi. Cô thở hổn hển, hai chân như nhũn ra, cuối cùng không đi được nữa. Thời Thạch, có phải là anh không? Có thật là anh không? Anh đang ở đâu? Tại sao đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất? Cô ngồi phịch xuống đất, nước mắt và mồ hôi hòa quyện trên má. Thạch, hức, Thời Thạch. Cô bật khóc nức nở, vẻ tuyệt vọng ấy đã thu hút rất nhiều người vây xem. Lục Kiến Nghi nhìn cô ở cách đó không xa, đôi mắt đen vô cùng u ám, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Người phụ nữ ngốc nghếch kia đang làm cái quái gì vậy, thật sự là bị bệnh thần kinh sao? Kìm nén cơn tức giận, anh bước tới, không nói gì kéo Hoa Hiền Phương đứng dậy, thô bạo vác lên vai rồi bước ra ngoài. Trong nháy mắt khi Lục Kiến Nghi bước vào thang máy, một người đàn ông đẹp trai mặc áo phông trắng và quần jean xanh bước ra từ thang máy bên cạnh, đi cùng anh ta là một người phụ nữ có mái tóc màu nâu nhạt. Trong xe, bầu không khí nặng nề bao trùm. Hoa Hiền Phương ôm đầu gối cuộn mình lại, giống như một con tôm. Cô vẫn chìm đắm trong nỗi buồn và sự mất mát vô cùng. Sắc mặt Lục Kiến Nghi trở nên u ám, bốc một cái, kéo cửa tủ lạnh, lấy từ bên trong ra một chai nước đá, thô bạo nắm cằm cô nâng, ép cô uống một ngụm nước đá vào. Tỉnh táo chưa? Hoa Hiền Phương bị sặc, ho khan mấy tiếng mới lấy lại hơi thở. Cô cướp lấy cốc nước đá từ tay anh, ừng ực uống thêm vài ngụm nữa. Làn nước mát lạnh khiến cô tỉnh táo lại, tâm tình cũng vì đó mà trở nên bình tĩnh hơn. Tôi xin lỗi, cô lúng túng nói. Hoa Hiền Phương, thành thật nói cho tôi biết, có phải thỉnh thoảng cô phát bệnh thần kinh không? Lục Kiến Nghi dùng giọng điệu tra hỏi. Cô sửng sốt, có chút ngượng ngùng, không, không có, anh đừng hiểu lầm, tôi vẫn bình thường. Vậy vừa rồi cô phát điên cái gì? Đôi mắt Lục Kiến Nghi trở nên cực kỳ lạnh lùng, lửa giận càng thêm mãnh liệt. Tôi, nhìn thấy được một người, cô dựa lưng vào thành ghế, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lục Kiến Nghi chế nhạo, tôi thấy cô hẳn là gặp quỷ rồi. Có lẽ thực sự là quỷ, cô ôm cánh tay, hai má tái nhợt. Lục Kiến Nghi sửng sốt một lúc, bực bội gõ lên đầu cô. Có phải vì người phụ nữ này mỗi ngày đều ngủ trên sàn nhà, cho nên não bị mẻ rồi không? còn chưa hết phát điên à? Tôi không điên, tôi nói thật đấy. Người mà nãy tôi nhìn thấy là bạn thân của tôi. Người đó đã bị tai nạn xe hơi đã mất mạng cách đây 3 năm. Nhưng vừa rồi, tôi nhìn thấy người đó, người chỉ đứng cách đó không xa. Cô không tự chủ cất cao giọng, cảm xúc trở nên có chút kích động. Người tên là Thạch à? Ánh mắt Lục Kiến Nghi dần trở nên sâu thẳm. Ừ, cô gật đầu. Đàn ông, hay đàn bà? Anh cau mày, giọng nói vẫn bình tĩnh, giống như sóng ngầm, chậm chạp mà uy nghiêm chuyển động. Một khi người nào nói sai, tất yếu sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Đầu óc Hoa Hiền Phương vẫn còn tỉnh táo, cô biết nếu nói mình là đàn ông thì nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của anh và gây ra phiền phức không đáng có, vì vậy cô đành nói dối, đương nhiên là phụ nữ, là bạn thân duy nhất của tôi. Vẻ mặt Lục Kiến Nghi bình tĩnh hơn một chút, có phải cô nhìn nhầm không? Tôi không có, tôi biết người đó trông như thế nào, bộ dáng đó tôi đã quá quen thuộc rồi, có thể nhận ra trong chớp mắt. Khi tôi chạy đến sân ga, tôi đã thấy người đó vào trung tâm mua sắm, vì vậy tôi đã theo vào, nhưng tôi không thể tìm thấy người đó. Anh nói có phải là quỷ hồn của người đó trở về, người đó nhớ tôi nên muốn trở về gặp tôi không? Cô cụp mắt xuống, một giọt nước mắt trượt xuống, rơi trên mu bàn tay. Khi xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, người tài xế quay đầu lại nói, mợ chủ, có lẽ thật là ma. Ngày mai là giữa tháng 7, ở quê tôi vào tháng cô hồn, quỷ hồn người chết sẽ trở lại thăm gia đình và bạn bè. Cho nên mợ hãy đốt một ít tiền giấy cho người đó đi. Câm miệng, Lục Kiến Nghi trừng mắt nhìn anh ta khiến người tài xế sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại không dám nói tiếp. Trái tim của Hoa Hiền Phương như chìm xuống vực thẳm, nếu thời Thạch nhìn thấy cô như thế này, anh có buồn không? Bọn họ từng nói rằng sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, cùng nhau ra nước ngoài du học, rồi cùng nhau đi du lịch khắp thế giới. Cuối cùng, chỉ còn lại mình cô, chìm đắm trong địa ngục. Nước mắt lại rơi xuống, cô hít mũi một cái, không để mình khóc thành tiếng. Lục Kiến Nghi lại nắm cầm cô, cầm một tờ khăn giấy xoa khắp gương mặt cô, muốn xóa sạch nước mắt đi. Không cho phép khóc nữa. Khóc xấu chết đi được, bà nội mà nhìn thấy còn tưởng rằng chúng ta cãi nhau đấy. Đừng lo, tôi sẽ nói rằng do cắt bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Cô thút thít nói. Cái loại cớ sứt sẹo này chỉ có một người óc heo như cô mới tin thôi. Lục Kiến Nghi gõ đầu cô, cực kỳ khinh bỉ nhìn cô. Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Sau khi xuống xe, Lục Kiến Nghi đưa tay kéo gương mặt cứng ngắc của cô sang hai bên, cười cho tôi nhanh lên. Cô đổ mồ hôi dữ dội hất tay anh ra, nếu bà nội thấy anh bạo lực với tôi như vậy, nhất định sẽ rất lo lắng. Nếu cô không cười, kiếp này cũng đừng hòng cười nữa. Anh lạnh lùng phun đưa ra lời uy hiếp, giống như cơn giận vẫn chưa nguôi. Cô dùng mình, dùng sức nhếch môi, nụ cười khoa trưởng giả tạo khiến cơ thể cô lâm nhâm đau nhức. Anh có hài lòng chưa? Tốt lắm, Lục Kiến Nghi hừ nhẹ một tiếng, nắm lấy bàn tay của cô, đi vào trong. Bà cụ Lục là một người hòa nhã, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo bà Lục, mẹ của Lục Kiến Nghi. Nhìn thấy bà cụ Lục, Lục Kiến Nghi cười như một đứa trẻ, bà ơi, cuối cùng cháu cũng được gặp bà rồi, cháu nhớ bà quá. Bà cũng nhớ cháu, bà cụ Lục cười, nàng dâu mà ông nội chọn cho con hài lòng chứ? Hài lòng ạ, là ông nội chọn, sao cháu có thể không hài lòng được chứ? Lục Kiến Nghi cười lên rất quyến rũ, tựa như nắng chiếu lên tảng băng vậy. Chỉ có ở trước mặt bà cụ Lục, anh mới có thể nở nụ cười như thế này. Trong lúc nhất thời, Hoa Hiền Phương có chút ngẩn ra. Đây là phù dung sớm nở tối tàn trong truyền thuyết ư, dù đẹp đến đâu cũng chỉ có trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đến đây, Hiền Phương, đến chỗ bà này, bà cụ Lục vươn tay ra. Hoa Hiền Phương bước tới cầm tay bà cụ, bà nội, bà phải mau khỏe lại, chúng cháu sẽ đón bà về nhà. Muốn bà mau khỏi bệnh thì tranh thủ cho bà đứa chắt càng sớm càng tốt, khi nào chắt của bà chào đời thì bà sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Bà cụ Lục cười nói. Bản thân bà cụ là bác sĩ, nhưng bác sĩ luôn không thể chữa khỏi bệnh cho chính mình. Vì để bà khỏe lại, cháu sẽ cố gắng. Lục Kiến Nghi cười một cách hiếu thuận. Hiền Phương, bà cụ Lục vỗ nhẹ vào tay cháu dâu, cháu và Kiến Nghi trước đó chưa gặp nhau bao giờ, còn nhiều chỗ cần làm quen. Tính cách của Kiến Nghi rất giống ông nội, lạnh lùng và nội tâm, sau này nếu nó dám bắt nạt cháu, cháu có thể nói cho bà biết, bà sẽ giúp ngươi dạy dỗ nó một trận. Bà nội, Kiến Nghi rất tốt với con, anh ấy là ngoài mặt thì là một tảng băng, nhưng trong lòng lại là một mặt trời nhỏ ấm áp. Hoa Hiền Phương nhoẻn miệng cười, đến nỗi không khép miệng lại được. Cô thật ngưỡng mộ bản lĩnh nghiêm túc đàng hoàng nhưng lại nói lời hưa vượn của mình. Điểm ấy cũng giống ông nội nó, bà cụ Lục cười nói. Nghe cô nói vậy, bà cụ cũng yên tâm đi rất nhiều. Thành thật mà nói, bà cụ rất vui vì người gả tới là Hoa Hiền Phương, chứ không phải Hoa Mộng Lan. Bà cụ đã ra lệnh cho người đến tìm hiểu và nhà họ Hoa, Hoa Mộng Lan sống xa hoa lãng phí, kiêu căng tùy hứng, nên không phải là ứng cử viên thích hợp làm cháu dâu. Hoa Hiền Phương thì lại tốt bụng mà thẳng thắn, giản dị mà đạm bạc, lại không mất đi sự thông minh của mình, đây mới phù hợp với cháu trai của mình. Cả hai cùng ăn trưa với bà cụ, đến lúc nghỉ trưa thì ra về. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, vẻ ấm áp trên mặt Lục Kiến Nghi lập tức biến mất. Nụ cười của anh thu lại, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như trước. Hoa Hiền Phương thầm oán trong lòng, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Khi cô quay lại biệt thự nhà họ Lục, cô nhìn thấy một gương mặt mới, là chị gái sinh đôi của Lục Kiến Nghi, Lục Kiều Sam. Cô ấy rất xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu nhạt đặc biệt bắt mắt. Kiến Nghi, đây là cô vợ rẻ tiền của em à? Cô ta nhìn Hoa Hiền Phương cười, đầy vẻ giễu cợt. Chương 15, người chị điêu ngoa. Đây dường như là cách chào hỏi của cô ta. Hoa Hiền Phương không quan tâm, cô đã tự tạo thành thói quen khi đối diện với những ánh mắt chế giễu rồi. Trong nhà họ Lục, chỉ có nụ cười của bà cụ Lục là chân thật và ấm áp. Những người khác nhìn cô như thể nhìn một con bọ bò ra từ khu ổ chuột, nghĩ rằng cô đã gả tới là để cầu xin sự bố thí và lòng thương xót của họ. Một mình chị trở về à, bạn trai của chị đâu? Lục Kiến Nghi vừa hỏi vừa lật tạp chí, giống như cố ý chuyển chủ đề, tránh cô ta quá chú ý đến Hoa Hiền Phương. Anh ấy cũng về, ngày mai sẽ tới thăm nhà. Lục Kiều Sam nhún vai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, em nghĩ nên chuẩn bị lễ đính hôn cho chị trước, hay lễ cưới của em? Đương nhiên trước tiên là để chuẩn bị cho lễ đính hôn của con trước rồi. Một giọng nói trầm thấp từ trên lầu truyền đến. Bà Lục nhìn con gái với nụ cười yêu thương trên môi. Mẹ đã xem qua rồi, tử vi của Hiền Phương và Kiến Nghi không thích hợp cho việc kết hôn năm nay. Phải chờ đến mùa thu năm sau, tử vi của con và Nhân Thiên kết hôn trong năm nay là thích hợp nhất. Bà ta không có ý định tổ chức hôn lễ cho con trai mình và Hoa Hiền Phương, mặt hàng cấp thấp, hèn hạ lại tham lam như Hoa Hiền Phương không đủ tư cách làm con dâu nhà họ Lục. Sau khi sinh con xong, hoàn thành di nguyện của ông cụ, có cái bàn giao cho bà cụ thì sẽ đổi cô ta đi. Mẹ, trước đám cưới, mẹ dạy cô ta thêm chút lễ nghi đi. Người dân quê hành xử thô tục, thậm chí còn không hiểu các phép xã giao cơ bản. Nếu ở bên ngoài làm loạn, chẳng phải sẽ làm mất hết thể diện của nhà họ Lục sao? Lục Kiều Sam nói, giọng điệu mang theo vẻ trào phúng. Đừng làm cô ta khó xử, một số thứ sinh ra đã không thể học được. Bà Lục xua tay, mỉa mai cười một tiếng. Bà ta vốn không muốn dạy cô trở thành một cô chiêu nhà giàu gì, bà ta chỉ muốn để cô bị xấu mặt, nếu không, làm sao có thể tìm cớ đuổi cô đi. Học hay không học không quan trọng, chỉ cần đừng có quá nhiễm mùi tiền và địa vị là được. Giọng Lục Kiến Nghi chậm rãi vang lên từ phía sau của tạp chí. Anh nhớ người phụ nữ này rất yêu tiền, gả tới chính vì xính lễ 3 tỷ. Những ngón tay giấu trong túi của Hoa Hiền Phương siết chặt lại. Trong đầu cô chỉ có 4 chữ, mắt chó coi thường người khác. Mặc dù cô đến từ một thành phố cấp 3, nhưng cũng không phải chưa từng trải đời. Hào môn quý tộc thì thế nào, còn không phải phía ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì là mấy cậu chủ thối nát ăn chơi trác táng sao. Cô hít một hơi thật sâu, âm thầm tiêu hóa nỗi nhục nhã. Người đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu, cô phải chịu đựng, không thể đối đầu với họ. Bọn họ để lại mấy lời ô uế, vung tay áo rồi tản đi. Tôi về phòng trước, cô đang muốn lên lầu, giọng nói của Lục Kiều Sam lại từ phía sau truyền đến, tối nay ở câu lạc bộ Vương Vĩ có một bữa tiệc, cô đi cùng Kiến Nghi đi. Hoa Hiền Phương hoàn toàn không muốn đến những bữa tiệc giao lưu của tầng lớp thượng lưu trong xã hội, với cả dường như Lục Kiến Nghi cũng không định đưa cô đến đó. Ăn trưa xong anh liền đi ra ngoài, đến tối mới về. Một tuần anh sẽ ngủ ở nhà 2 ngày, đêm nay đoán chừng không về. Cô định quên đi bữa tiệc này, nhưng không ngờ lại có người nhớ rõ. Không phải Kiều Sam bảo cô đi dự tiệc sao? Sao còn ở lì đó? Đi trễ là bất lịch sự đấy. Bà Lục có chút tức giận nói. Con đang định đi thay quần áo. Cô vội vàng chạy lên lầu. Bây giờ, không đi cũng không được. Cô tìm thấy một chiếc váy lễ phục màu xanh ngọc hiệu Versace trong tủ. Khi cô bước xuống, bà Lục nhếch miệng lên nở một nụ cười mỉa mai. Nhà họ Lục có một nhà thiết kế quần áo chuyên dụng may lễ phục cho họ, nhưng bà ta sẽ không để họ thiết kế quần áo cho Hoa Hiền Phương, cô ta không xứng đáng. Chim sẻ đất dù có đắp vàng lên cũng không thể trở thành phượng hoàng được, chỉ lãng phí của rơi. Không biết cô ta lấy đâu ra được một món hàng đào thải, có điều ngược lại rất phù hợp với cô. Cứ để cô ta ra ngoài xấu hổ một phen đi, đến lúc đó chồng về, còn có thiên nhân cơ hội mắng mỏ cô ta một trận. Người lái xe đưa Hoa Hiền Phương đến cổng vào của câu lạc bộ. Những người đàn ông và phụ nữ bên trong đều là những nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của thành phố, còn cô thì phủ phục ở tầng dưới chót. Hoàn toàn không cùng một thế giới. Sau khi bước vào, cô tìm một góc yên tĩnh và tối tăm, không muốn bị ai chú ý. Cô cảm thấy mình không có chút thu hút nào, giống như một viên đá nhỏ, rơi xuống nước nháy mắt sẽ bị dìm ngập. Thật ra cũng không phải như vậy. Vừa bước vào, cô đã bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm. Vẻ đẹp của nàng không thể chê vào đâu được, giống như một đóa hoa sen, tươi tắn và thuần khiết, siêu phàm thoát tục. Không cần son phấn mà vẫn đẹp kiều diễm động lòng người. Hơi thở tỏa ra từ cơ thể tươi đẹp của cô phiêu tán trong không khí, khiến cho người ta cảm thấy cả người thư thái, dường như được tinh lọc. Nhưng họ không biết cô là ai, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Hứa Nhã Thanh lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng lắc lư, tựa như máu. Anh ta đang tìm chủ nhân của chiếc vòng đó, nhưng không ngờ tới lại xuất hiện ở đây. Tiêu Diệc Mẫn cũng nhìn thấy cô, ngọn lửa hận thù lóe lên trong mắt cô. Cái đầu nhà quê chết tiệt đó khiến cô ta bị bỏng do nước sôi, hại cô bị Lục Kiến Nghi phớt lờ, cô ta không muốn cho cô được sống tốt. Cô ta nói với Vương Viện Du bên cạnh, có nhìn thấy người phụ nữ ở nơi hẻo lánh kia không? Cô ta trà trộn vào đấy. Sao cô biết? Vương Viện Du nhướng mày. Cô ta là trợ lý mới được công ty chúng tôi tuyển dụng. Cô ta đến từ nông thôn, rõ ràng trong nhà nghèo muốn chết, nhưng suốt ngày giả vờ. Cô ta thường mua hàng second hand, mua hàng hiệu cũ qua tay để giả vờ là phú bà. Nhìn những gì cô ta mặc trên người đi kìa, Tiêu Ánh Minh ác độc nói. Tôi ghét nhất loại người này, bây giờ tôi sẽ đi dạy cho cô ta một bài học. Vương Viên Du duỗi ngón giữa ra khinh thường. Tiêu Ánh Minh cười danh mãnh, cô ta thích mượn đao giết người. Đôi mắt của Hoa Hiền Phương quan sát khắp nơi, cô mất tự nhiên, hồi hộp, hy vọng không có ai nhìn thấy mình, vì vậy cô im lặng ngồi một lúc rồi quay trở lại. Một người phục vụ đi tới không xa với một khay rượu. Ai đó lén lút giơ chân ra, hung hăng đẩy anh ta một cái, anh ta liền loạng choạng ngã về phía trước. Ly rượu đổ ập xuống váy của Hoa Hiền Phương, chất lỏng màu đỏ tươi làm loang lổ váy của cô. Tôi xin lỗi, người phục vụ liên tục xin lỗi. Không sao đâu, Hoa Hiền Phương xua tay, lấy khăn giấy lau nhanh váy. Vương Viện Du đứng cách đó không xa cười mỉa mai, vừa rồi một cướp kia chính là do cô ta ngáng, thật hả giận. Cô ta quay lại và gọi hai nhân viên bảo vệ đi vào. Các người canh cửa thế nào vậy? Để những người phụ nữ không đứng đắn vào, mua đuổi cô ta ra ngoài. Giọng cô ta rất lớn, như thể cô ta muốn cả câu lạc bộ nghe thấy vậy. Hoa Hiền Phương đứng lên, cô đang nói tôi sao? Ngoài cô ra thì còn ai? Đây là câu lạc bộ cao cấp, tiệc tùng của giới thượng lưu, không phải là nơi mấy cô gái nông thôn nhà quê như cô có thể trà trộn vào. Vương Viện Du ngang ngược nói. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.